Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu hận một đời, từ đây cũng sẽ chấm hết. Một giây rồi lại một giây, thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm đến vậy, giống như bị phân cắt thành nhiều phân đoạn nhỏ, mỗi một phân đoạn nào cũng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hình Hạo Xuyên cũng chưa từng bao giờ thống hận thời gian như lúc này. Anh Hình, còn 5 giây thôi đấy. Nam Cung Như cười nói, khẩu súng trong tay chẳng khác nào súng bắn nước mà mấy đứa bé vẫn thường hay chơi. Một lát chỉ vào đầu Tiếu Như Nghe trên đầu, một lát lại chỉ vào Tô Lưu Cảnh. Cứu đứa kia thì đứa này sẽ chết, cứu đứa này thì đứa kia sẽ chết. Anh Hình, dễ chơi hay không? Nếu như hiện tại có một khẩu súng trong tay, Hình Hạo Xuyên sẽ không tiếc mà lập tức bắn chết ả điên trước mắt. Nhưng mà không thể, bởi vì chỉ cần hơi có sai lầm thì người bị thương tổn sẽ là Nhược Nhược cùng với Lưu Cảnh. Tiếu Như Nghe dường như đã thật sự phát bệnh, cả người cũng sụi lơ trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, vết thương trên mặt khiến cho cô ta càng tăng thêm phần đáng thương, trong miệng không ngừng rên rỉ. Cứu em, cứu em. Thật giống như không chống đỡ nổi nữa, cần phải khẩn cấp chữa trị, nhưng dưới tình huống như thế, quả thật chính là chờ chết. Nam Cung Như thưởng thức lẫn trông chừng dáng vẻ khổ sở, hung hăng dẫm lên mu bàn tay của cô ta nói. Chà chà, tiểu đại mỹ nhân của chúng ta, làm sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Lúc cô hãm hại tôi, sao lại không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ rơi vào tay tôi thế này? Hãm hại, cái từ này đã gợi lên không ít nghi ngờ, nhưng dưới tình huống khẩn cấp như thế này cũng không có bao nhiêu người chú ý. Nam Cung Như dường như không còn muốn sống nữa, chỉ ít cũng không hề sợ hãi sát khí từ trên người Hình Hạo Xuyên đang bắn ra bốn phía. Chuẩn bị đếm ngược nhé. 5, 4, 3. Anh Hình, chỉ còn có 2 giây cuối cùng thôi, nếu anh không ra quyết định thì cả hai người này đều sẽ phải chết. Nam Cung Như giương súng lên, chuẩn bị tư thế ngắm bắn, sau đó hả hê cười. 2. Kèm theo tiếng này, súng trong tay Nam Cung Như cũng rung lên, tất cả mọi người đều ngừng thở. 1. Hình Hạo Xuyên liền hét lớn. Tôi chọn Tiếu Như Nghe. Mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, đủ để nhìn ra nội tâm đang dãy dụa lúc này. Mà tim của Tô Lưu Cảnh cũng hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân không thể đè nén run rẩy, lạnh căm, cả người cũng đắm chìm trong tuyệt vọng vô biên. Nháy mắt, tâm liền như cho tàn. Đến cuối cùng, người anh lựa chọn vẫn là Tiếu Như Nghe. Đúng vậy, nếu như là cô cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tiếu Như Nghe phát bệnh rồi, phải cấp cứu ngay. Cô cũng có thể hiểu được điều này, cũng nên hiểu mà bản thân cô cũng xem như chấm hết, coi như chấm hết. Tay Nam Cung Như đặt trên cò súng đột nhiên khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hình Hạo Xuyên. Anh chọn ả ta, anh thế nhưng lại chọn ả ta. Trên mặt cô lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì ả là vị hôn thê của anh sao? Hình Hạo Xuyên mím môi cũng không nói lời nào, chân mày nhíu lại thật sâu nhìn vào Tô Lưu Cảnh. Thật xin lỗi, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng buông xuôi, tôi nhất định sẽ cứu em. Vừa dùng ánh mắt ra dấu cho những người hộ vệ kia, vừa cẩn thận đến gần Nam Cung Như. Nam Cung Như nhìn vào mặt Tiếu Như Nghe, mờ mịt nói. Anh Hình, à ta hiện tại xấu như vậy, xấu đến như vậy, tại sao anh còn chọn à chứ? Không đợi Hình Hạo Xuyên trả lời, Nam Cung Như liền tự hỏi tự đáp. Điều này khiến cho em càng muốn giết chết à? Chỉ cần em giết chết người trong tâm anh, vậy thì anh cũng chỉ có thể thuộc về một mình em. Đúng vậy, chính là như vậy, chính là như vậy. Nói xong ánh mắt nổi lên sát khí mãnh liệt, ngón tay từ từ dùng sức giữ chặt. Tiếu Như Nghe sợ hãi mở to mắt, trong miệng phát ra hơi thở yếu ớt. Đừng mà, Hình, anh Hàn Dư, cứu em, cứu em. Tô Lưu Cảnh từ nãy tới giờ vẫn trầm mặc bất động, chợt mãnh lực nhảy dựng lên, dùng thân thể của mình vọt tới chỗ của Nam Cung Như. Nam Cung Như vội vàng, không kịp chuẩn bị mãnh liệt va chạm, súng trong tay cũng trượt ra. À ta hốt hoảng bóp cò, đạn lệch khỏi quỹ đạo, thế nhưng lại bắn thẳng về phía Tô Lưu Cảnh. Con người Hình Hạo Xuyên bỗng dưng trợn to, quát lên. Không được! Lúc viên đạn bắn về hướng mình, Tô Lưu Cảnh ngược lại không hề sợ hãi, toàn thân chỉ trào lên cảm giác sảng khoái vì sắp được giải thoát. Cô quay đầu, nhìn về phía Hình Hạo Xuyên chạy đến như bay, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Nếu như người anh chọn chính là Tiếu Như Nghe, thì em sẽ trả về cho anh một Tiếu Như Nghe hoàn chỉnh. Từ bây giờ, hai chúng ta không còn ai mắc nợ ai nữa. Nhưng không hiểu tại sao, nước mắt lại bất giác từ hốc mắt trượt xuống. Vậy mà viên đạn xuyên tâm như mong đợi lại không đến. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, một bóng đen chợt nhào tới, đẩy ngã cô xuống. Bên tai vang lên âm thanh rất nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net